Kiếm phệ thiên hạ, chương 344, lẻn vào. Góc truyện audio.com. Khách át sơn, Tô Tiểu Tiểu Tiên vẻ mặt ngạc nhiên nhìn thấy Lâm Tuyết ba người. Có chút không thể tin nói. Vài vị tỷ tỷ, các ngươi nói cái gì? Các ngươi định đem trên Huyền Kiếm Tông sáp nhập đến Hạo Thiên Soát phái môn hạ. Lâm Tuyết bọn người đối với chính mình này một phen tâm huyết mặc dù có chút không tha. Nhưng liên tưởng đến Lăng Vân công đạo, chung quy hay gật gật đầu. Đúng vậy Tiểu Tiên, chúng ta định mời trên Huyền Kiếm Tông thành cho các ngươi Hạo Thiên Kiếm phái một cái đường khẩu. Tông nội hết thảy công việc, toàn bộ giao từ các ngươi Hạo Thiên Kiếm phái toàn quyền đánh để ý, chúng ta không còn hỏi đến. Tại sao có thể như vậy a? Theo lý thuyết là chúng ta Hạo Thiên Kiếm phái nhập vào các ngươi trên Huyền Kiếm Tông mới là. Như thế nào, vài vị tỷ tỷ, các ngươi là không phải có cái đạo ẩn tình a? Lâm Tuyết ba người nhìn nhau liếc mắt. Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng hay nói, này hết thảy, là ca ca ý tứ. Lăng Vân các hạ, Lâm Tuyết gật gật đầu đúng vậy. Ca ca cho chúng ta hai lựa chọn, hoặc là đứng ở trên Huyền Kiếm Tông phát triển này môn phái. Hoặc là theo hắn cùng nhau, đi đất khách ẩn tu. Chấm, Tô Tiểu Tiên biết, các nàng mấy nhất định lựa chọn người sau. Bạn đang xem tại choang.com, www.choang.com, không phải phát sinh sự tình gì cho nên. Lâm Tuyết ba người không thèm nói. Nhắc lại, Lâm Thủy Lam tiến lên từng bước, muốn nói cái gì, nhưng chần chờ một lát, chung quy chỉ có hóa thành một câu. Tiểu Tiên, trên Huyền Soát phái còn có làm phiền ngươi. Hồi đọc mệt chảm cô lễ thỉnh đến lấy bì hoàng huấn bì bì xê già Tô Tiểu Tiên muốn nói cái gì. Nhưng thấy các nàng giờ phút này tâm ý, nhưng cũng khoảnh khắc hiểu được các nàng quyết định. Trừ phi Lăng Vân nhả ra, nếu không, chẳng sợ nàng nói tái ba hoa trích chòe, khủng sợ cũng không có thể thay đổi trước mắt cục diện. Vài vị tỷ tỷ, ta có thể tạm thời thay thế các ngươi quản lý trên Huyền Soát Tông. Trên Huyền Khắc Tông thủy chung là về các ngươi tất cả. Cái kia tông chủ vị, ta sẽ thẳng đến giúp các ngươi lưu trữ. Thật sự không cần như vậy. Vài vị tỷ tỷ, các ngươi đáp ứng với đi sao? Nếu không, chẳng sợ thực mời ta tiếp nhận trên Huyền Kiếm Tông toàn bộ phái công việc. Ta chỉ sợ cũng, Tô Tiểu Tiên vẻ mặt thành khẩn vẻ, tuyệt không nửa phần làm giả. Lâm Tuyết bọn người cũng không bắt buộc. Gật gật đầu, đợi Tô Tiểu Tiên sau khi rời khỏi, Lâm Tuyết bọn người gọi tới một vị nhìn qua chẳng qua 28 năm hoa cô gái Thiên Hoa. Thiên Hoa chính là trên Huyền Kiếm Tông những năm gần đây thu dưỡng cô nhi một trong. Bởi vì tư chất xuất chúng, bị Lâm Tuyết đặc biệt thu làm đệ tử, đem trên Huyền Soát khí dốc túi cùng thụ, mười mấy năm tu luyện về dưới, đã có thất giai thánh kiếm sư tu vi. Lâm Tuyết đem nàng triệu đến lúc sau, lập tức nói, Thiên Hoa, trơ mắt có một việc thập phần chuyện trọng yếu an bài ngươi đi làm. Chờ chúng ta ba người rời đi trên Huyền Khắc Tông ba ngày sau. Ngươi lập tức bằng nhanh nhất tốc độ, đuổi tới thứ hai vệ tinh Mạt Ương Thành Thiên Phủ Tửu Lâu chữ Thiên số 2 sân. Báo trên chính mình tính danh, từ trong viện thủ một thanh bội kiếm, cẩn thận mang hảo. Sau đó hồi Trung Ương Tinh đi tân tối cao thần điện nơi thần ân thành. Dốc lòng tu luyện, Thiên Hoa làm trên Huyền Kiếm Tông thu dưỡng cô nhi, lại là Lâm Tuyết thân truyền đệ tử. Trung tâm phương diện tuyệt không gì vấn đề. Đối với sư tôn mệnh lệnh, tất nhiên là ứng với hạ. Một tia không câu hoàn thành, phân phó hoàn hết thảy lúc sau. Lâm Tuyết ba người mới ly khai trên Huyền Kiếm Tông. Thông qua tinh tế chuyện tống trận truyền tống tới rồi thứ hai vệ tinh. Tại các nàng vừa rồi theo như lời địa chỉ trong, tìm được rồi nơi đây chờ lâu ngày Lăng Công. Lăng Vân cũng không mật thám giải thích, trực tiếp mời các nàng ba người tiến nhập lục tiên kiếm kiếm nội thế giới. Đồng thời phân chia ra một khối khu vực, chuyên môn cung các nàng ba người tu luyện, không dạng hồi đọc thể nghiệm ngữ bức hồ phiến rét hồng như như bốn chỉnh khỏa Trung Ương Tinh cũng thuộc loại linh cực lĩnh vực. Nếu muốn thần không biết quỷ không hay bước vào Trung Ương Tinh. Chẳng sợ kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang cũng làm không được điểm này. Chứ đừng nói đến hắn chính là Lăng Vân, mà một khi hắn bước vào Trung Ương Tinh, sợ là đem lập tức chỗ thân linh cực giám thị dưới. Bởi vậy, nếu muốn thần chẳng biết, quỷ bất giác tiến vào Trung Ương Tinh, duy nhất biện pháp, chính là ẩn thân lục tiên kiếm kiếm nội không gian, tái thông qua người khác mang theo cổ kiếm, tiến vào trong đó. Đương nhiên, tại trước đó Lăng Vân sớm đã đối lục tiên kiếm tiến hành rồi ngụy trang. Thông qua linh thế giới lực, đem chỉnh thanh kiếm linh tính toàn bộ ẩn giấu đi. Chợt nhìn đi xuống, thanh kiếm này đã cùng bình thường thánh kiếm sư sử dụng binh khí độc nhất vô nhị. Tuyệt không hội cung lên người khác lòng nghi ngờ. Hắn đặc biệt bốn người tiến vào kiếm nội thế giới ngày thứ ba. Thiên Hoa liền chạy đi tới. Dựa theo kế hoạch mang theo lục tiên trận tiến tám tân tối cao thần điện nơi thần ân thành. Tại kia mua một chỗ sân an tâm tu luyện lên đến. Lẳng lặng cùng đợi tân mệnh lệnh hạ đạt, rét viết như bì A Thăng ngạc tân thần nhanh cẩn nặc tối khôi tại thần ân thành mỗi ngày tiến tiến xuất xuất dân cư vô số kể. Giống hắn như vậy một hóa giai thánh kiếm sư, căn bản rất khó ba lên người khác lực chú ý. Thiểm cái lồng lễ từ rét khẩu như giống xê bì bốn khuyến điệp tuyên bố kế tiếp. Lăng Vân phải làm, chính là các tử lâm các người tới Trung Ương Tinh, các tối cao thần linh rất đúng bọn họ ba người xuất thủ. Đại chiến buông xuống, mưa gió dục đến, Lăng Vân cũng không thể không chạy nhanh tu luyện, lấy tăng mạnh thực lực của chính mình. 99 trên huyền 9 đại kiếm kỹ thứ 9 kiếm. Cùng với cuối cùng cảnh giới 9 cửu quy thực, một kiếm thiên thành áo nghĩa, hắn thẳng đến không có thời gian tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Giờ phút này một khi đã khó được có một đoạn bão táp tiền bình tĩnh, tự nhiên là muốn nhân cơ hội này từ giữa lĩnh ngộ ra một kiếm thiên thành ý cảnh. Tiến tới có được có thể chỉ dựa vào tự thân thực lực diệt sát chân thần tư bản. Ngoại trừ cửu cửu thượng huyền kiếm khí 9 đại kiếm kỹ ngoại. Linh thế giới hơn là Lăng Vân thẳng đến muốn hiểu biết thần kỳ năng lực. Tại đây bộ kiếm khí tu luyện pháp quyết trong, kiếm khí tiểu kiếm hồn hai cái cảnh giới, có được có chút hoàn thiện tu luyện hệ thống, thậm chí na một cái cảnh giới có được nào rõ ràng đặc thù. Cũng là miêu tả rành mạch, có đúng không với kiếm thần cảnh giới miêu tả, lại vẻn vẹn có chỉ có ngôn, tâm, thoáng trình bày như vậy một cái cảnh giới mà thôi. Kể từ đó, khiến cho Lăng Vân mau nhất không dám xác định, chính mình tu ra, linh, thế giới, hay không thật sự chính là kiếm thần cảnh giới diệu dụng. Theo đối linh thế giới hiểu biết làm sâu sắc, một này bình thường bị hắn xem nhẹ địa phương, cũng bắt đầu bày biện ra đến. Này linh thế giới, không chỉ có khống chế vạn linh thần kỳ năng lực, thậm chí đối với một này uy lực cường đại kiếm ý tiểu kiếm khí tiểu kiếm quyết. Cũng có được nhất định trí nhớ tác dụng, ít nhất lúc trước cùng thiên tuyệt một trận chiến lúc, tia cầu kiếm ý đối linh thế giới đánh sâu vào, hơn nữa khắc sâu đến hiện tại, hắn đều có thể đủ sờ soạng, bắt trước ra nhất định kiếm ý đến, thần thánh sở tu luyện kiếm khí, hiển nhiên thuộc loại hãm tiên nhất mạch, chỉ vì hãm tiên kiếm linh đối này không thế nào tín nhiệm. Cho nên dạy đều không phải là thuần túy hãm tiên kiếm khí. Cùng thần thánh giao thủ nhiều lần, hơn nữa cùng ba mạch kiếm khí đánh cúa giao tế Lăng Vân tự nhiên có thể nhìn ra điểm này. Chờ mát, tay hắn trên có chu tiên kiếm tiểu lục tiên kiếm hai mạch kiếm khí. Đối tuyệt tiên kiếm tiểu hãm tiên kiếm kiếm ý cũng lực đồng một phần. Nghĩ vậy, Lăng Vân chần chờ một lát. Trung Quy đem ánh mắt phóng tới Lâm Tuyết các ba người trên người. Lúc cuối ba tháng, Tử Lâm cùng Thiên Tuyệt Trung Quy hay đi tới Trung Ương Tinh. Ba tháng thời gian, hắn kia bám vào hai người trên người một đạo linh tính chưa hoàn toàn biến mất. Bởi vậy, đường hai người tiến A hắn nhất định trong phạm vi sau. Linh thế giới lập tức có điều cảm ứng, nhưng là vẻn vẹn là có sở phát hiện mà thôi. Hắn thậm chí lập tức hai người đang làm cái gì, nói cái gì đó, thân động có cái gì nhân cũng vô pháp phán đoán. Trừ phi, hắn khẳng tái dựa vào ra một đạo linh tính, tăng mạnh kia ti linh tính lực lượng. Chỉ có là cứ như vậy, thế tất rời đi lục tiên kiếm, do đó bại lộ chính mình thân phận. Cứ như vậy, không khỏi có chút đắc không nếm mất. Tử Lâm ba người tiến vào Trung Ương Tinh ngày thứ ba. Tại Tân Kiến Thành tối cao thần điện trong bộc phát ra một cổ vô cùng tuyệt luân lĩnh vực lực. Cơ hồ tại khoảnh khắc, chính là tối cao thần điện, thậm chí hơn phân nửa cái Tân Kiến Thần Ân Thành, toàn bộ bị này cổ lĩnh vực lực bao phủ đi vào. Cường đại phong tỏa lực lượng, hoàn toàn đoạn tuyệt tối cao thần điện cùng ngoại giới trong lúc đó hết thảy liên hệ. Tại cảm nhận được cổ lực lượng này khoảnh khắc, tu luyện trong Lăng Vân ngẩng đầu. Trên mặt hiện ra cái loại này bất đắc dĩ mà bi ai châm chọc. Không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Đây là các ngươi muốn kết quả. Ngay sau đó, lục tiên trận mặt đất khoảng không chợt hiện ra một cái thật lớn cái khe. Táng kiếm bên trong sơn cốc chấn thủ trên 100 triệu kiếm linh cự kiếm trở nên bay lên trời. Phá vỡ hư không, dọc theo kia đạo thật lớn nước ra kế ngang nhiên sát ra. Không dạng hồi đọc thể nghiệm thỉnh bức hồ chát xét hồng thêm như bốn Trung Ương Tinh. Một mảnh màu hoàng kim quang mang lĩnh vực ngoại. Không gian hiện ra kịch liệt dao động. Tự giống như tối cao thần giới mở ra quanh co. Một cái thâm thúy đến nhìn không ra gì tạp màu không gian thông đạo. Khoảnh khắc tự hai bàn tay trắng trong hư không xé rách mở ra. Tại không đến vài cái hô hấp gian, đã chiếm cứ tảng lớn diện tích. Ngay sau đó, kia đủ để làm cả Trung Ương Tinh gần sát tối cao thần điện một thế hệ tất cả cư dân sinh ra phát ra từ đáy lòng sợ hãi thật lớn thân kiếm. Chợt tự kia phiến thâm thúy trong bóng đêm cường thế sát ra. Mang theo một trận vô lên tiếng ngữ khủng bố áp bách. Khoảnh khắc tràn ngập khắp Tân Kiến Thành thành trì. Chứng kiến cái chuôi này cự kiếm. Tuyệt đại đa số địa phương cư dân đều bị bộc phát ra một tiếng tuyệt vọng quanh co chu lên. Bằng nhanh nhất tốc độ hướng chuyện tống trận, hoặc là ngoài thành bay đi, chẳng sợ kia này không rõ cho nên cư dân tại chứng kiến cự kiếm khoảnh khắc. Đã ở bằng hữu lạp xả hạ, bằng nhanh nhất tốc độ rời đi chỗ ngồi này thành lập chẳng qua một năm thời gian kiểu mới thành thị. Tại rất dài, lâu một đoạn thời gian trong, này người này chỉ cần một chứng kiến thật lớn thân kiếm. Chẳng sợ này vài thước cự kiếm. Đều đã đánh đáy lòng sinh ra một cổ từ tâm sợ hãi. Hiển nhiên, cự kiếm hai lần hủy diệt va chạm, đã đối đại đa số hàng năm tại tối cao thần điện cầu nguyện mọi người tạo thành một chút cũng không có pháp ma diệt tâm lý bóng ma. Cự kiếm tự lục tiên kiếm thế giới bắn ra, không phụ mọi người kinh hoàng chờ đợi, đột nhiên tự thân kiếm trên bộc phát ra một cổ tuyệt cường áp bách. Khoảnh khắc điều khiển lên một cổ không gì sánh kịp tăng tốc độ. Hung hăng va chạm tại lĩnh vực hàng rào phía trên, lung cây cỏ tại thành trì bầu trời lĩnh lâu, tự giống như một cái yếu ớt khí cầu, tại thừa nhận đến này cổ lực va đập đè ép sau. Lập tức lõm xuống đi xuống, chẳng qua, lại cũng không có phá vỡ ý tứ. Lăng Vân sắc mặt hơi đổi, theo lý thuyết lĩnh vực bao phủ phạm vi càng rộng lớn. Lực phòng ngự tự nhiên sẽ nhược trên rất nhiều, cự kiếm mang theo năng lượng toàn lực va chạm, chẳng sợ chân thần cường giả, cũng xác định vững chắc bị đâm chết không thể nghi ngờ. Tự lập tức khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ linh cực. Chỉ sợ cũng sẽ bị đánh cho bị thương, nhưng này sao một cái nhìn qua cũng không kinh người lĩnh vực. Cạnh nhiên làm cho này cự kiếm lực lượng cấp ngăn cản về dưới. Tập minh chặn đón, cự kiếm đột nhiên tập kích, đều bị linh cực lĩnh vực lực cản về dưới. Nếu là chờ bọn hắn có trang bị tái phát động công kích. Kia còn rất cao, tất cạnh, Trung Ương Tinh, linh mẫn cực địa bàn. Tại đây cùng linh cực giao thủ, cơ hồ tự tương đương với lúc trước linh cực xâm nhập tịch lưu quang bày ra kiếm trận. Mắt thấy cự kiếm lực tựa hồ sắp khô kiệt. Lăng Vân khoảnh khắc phóng xuất ra chính mình linh thế giới. Toàn diện thụ nhập cự kiếm trong vòng, mưu toan nương dựa linh thế giới khống chế kiếm tiểu khống chế liệt linh tiểu khống chế cạo tức giận thần kỳ năng lực. Điều động giấu ở cự kiếm trong vòng tịch lưu quang chu tiên kiếm khí. Đêm này phiến lĩnh vực đánh vỡ, hồi đọc tối trảm cái lồng lễ thỉnh đến điến bị hoàng huấn bì bì xê già giờ khắc này. Hắn tựa hồ căn bản là không nghĩ tới, tịch lưu quang tu luyện nhiều như vậy năm chu tiên kiếm khí. như thế nào có thể phải lại, sẽ là hắn như vậy một cái tố không nhận thức nhân có khả năng đủ điều động được. Cách chương.